Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1 chương 42, Kim Tịch Bình Chiến Kỹ Tiền Lam Luận Bình Hành Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiền Lam Luận Bình Hành Thượng. Bóng cây lắc lư tạo thành bóng dáng chiếu vào cửa sổ, ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua kẽ lá xuyên vào căn phòng, cả nhà trọ từ từ sáng lên, người trên đường từ từ nhiều hơn, bên ngoài bắt đầu có không ít người bắt đầu luyện tập buổi sáng. Trong phòng, Sở Thiên Biến tháo mũ giáp xuống, tuy trong phòng còn chưa sáng hẳn, nhưng đoán chừng không qua bao lâu thì mặt trời sẽ lên, hắn không định đi ngủ vì giờ khắc này hắn không cảm thấy có chút buồn ngủ nào. Không phải là vì có một đồng đội cao thủ là Thiêu Đốt Thiền Lam gia nhập nên Sở Thiên Biến mới cảm thấy hưng phấn, mà là đội mũ trò chơi tham gia trò chơi, gánh nặng cơ thể của người chơi rất nhỏ, khi chơi, người chơi đều tiến vào trạng thái ngủ ngắn. Khi tiến hành trò chơi, vỏ đại não tuy rằng hoạt động rất nhiều, nhưng nó cũng chỉ tương đương với một giấc mơ mà thôi, nó không làm cho người chơi cảm thấy mệt mỏi, cho nên, người chơi bình thường khi chơi hơn 12 giờ mới có thể cảm thấy mệt mỏi. Với Sở Thiên Biến mà nói, loại cường độ hoạt động này cho dù 2 ngày 2 đêm liên tục chơi, hắn cũng sẽ không cảm thấy có chút không khỏe nào, ngược lại hắn còn có thể cảm thấy mình rất hợp ý với loại chợp mắt như thế. Rửa mặt chải đầu một phen, Sở Thiên Biến đang định đi tới máy tính tìm hiểu tư liệu, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân làm cho hắn ngừng động tác lại. Vừa lúc tiểu tử này đến đây, giảm bớt thời gian tìm tòi của mình. Ngay khi tiếng bước chân tới cửa, ngừng 3 giây, Sở Thiên Biến mở cửa, ngoài cửa hiện lên khuôn mặt tươi cười của Ngụy Kim Tịch, trên tay hắn là một túi sữa đậu nành. Chào buổi sáng nha Tiểu Thiên, xem tôi mang tới thứ gì này, sữa đậu nành mới ra lò nè. Nhìn khuôn mặt tươi cười của bạn bè, Sở Thiên Biến đi tới bàn ăn, nói. Sao, tối hôm qua cưỡi mấy người đẹp, chỉ khi nào cậu săn được một đóa hoa tươi mới có thể mang đồ ăn tới sớm, thuận tiện còn khoe khoang chiến tích của bản thân. Không hổ là bạn bè à, người hiểu tôi chỉ có Tiểu Thiên. Ngụy Kim Tịch cười đóng cửa lại, đặt đậu nành lên bàn, hắn cười nhịn. Nếu không phải là cậu cung cấp pháo phòng, tôi làm sao có thể như hổ thêm cánh đánh đâu thắng đó được. Pháo phòng, Sở Thiên Biến bỗng nhiên cảm thấy sữa đậu nành có mùi vị hơi khác, cho dù là bất cứ ai, khi nghe được phòng của mình bị ví như vậy đều cảm thấy rất đau đầu. Ngụy Kim Tịch lải nhải, đây chính người đẹp tôi đã lưu ý từ lâu, bộ dạng thanh thuần, làn da trắng nõn, chập chập cơ hồ có thể bóp ra nước. Mấy ngày hôm trước tôi thấy cô nàng trong thư viện đọc sách nghỉ hè, sinh viên vốn ít, trong thư viện tất nhiên chỉ có vài người, tất nhiên là phải biểu lộ ra bộ dáng đẹp trai phong độ một cách tốt nhất, chiều hôm qua. Được rồi, Sở Thiên Biến cắt đứt lời bạn mình, nói. Tôi biết cậu đã thành công, nói vậy là được rồi, chuyện này tôi không có hứng thú. Ngụy Kim Tịch u oán nói. Tôi cũng chỉ vì tốt cho cậu mới nói. Mưa dầm thấm đất là chiến thuật xuất sắc của tôi, về sau chỉ cần muốn tán gái thì cậu có thể thuận bút thành văn mà. Cảm ơn, chỉ cần kinh nghiệm của 67 lần trước thôi cũng đủ rồi, chờ khi nào cậu hoàn thành chiến tích bách nhân trảm, lúc đó có lẽ tôi sẽ bỏ một ngày ra nghiền ngẫm, rút kết kinh nghiệm. Sở Thiên Biến yên lặng ăn, hắn nói với giọng dịu chẳng chút thích thú nào. Ai, đúng là tên đầu gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Kim Tịch lắc đầu chợt nhớ tới cái gì, hắn nắm tay lại, đôi mắt tràn đầy chiến ý, hắn nói. Không được, tôi phải cố lên, tranh thủ trong mùa hè này tích lũy từng tí kinh nghiệm. Đợi tới ngày khai giảng, tôi bắt đầu tấn công Ngôn Thủy Yên, đây mới thật sự là mục tiêu của tôi. Là chuyện của cậu, đừng kéo tôi vào. Sở Thiên Biến tức giận trừng mắt nhìn Ngụy Kim Tịch nói. Vừa lúc cậu tới đây, tôi có vài vấn đề muốn hỏi cậu. Hỏi tôi, cậu có chuyện gì muốn hỏi thế? Ngụy Kim Tịch hoảng hốt nói. Ngoại trừ tán gái có chút bản lĩnh ra, những phương diện khác tôi đều rất bình thường, chưa chắc đã hơn cậu. Đừng có giả vờ nữa, là vấn đề trò chơi. Sở Thiên Biến liếc nhìn người bạn của mình một cái, sau đó đi vào phòng ngủ. Cậu chờ đó, tôi đi lấy giấy vẽ lại ra, như vậy sẽ trực quan hơn. Về trò chơi à, Ngụy Kim Tịch cười trộm, hắn một bên uống sữa đậu nành, một bên tùy ý hỏi. Đúng rồi, Tiểu Thiên, đoạn video lần trước đưa cho cậu, cậu nghiên cứu thế nào rồi? Có rút được kinh nghiệm gì không, thời gian đọc chú ngữ bây giờ là bao nhiêu? À, thuật phẫn nộ 2, 4 giây, tinh hòa trụ chỉ có thể tới thuyết minh kỹ năng, 3, 5 giây, phốc, đang uống sữa đậu nành, Ngụy Kim Tịch nghe vậy liền muốn phun ra, vội vàng lấy tay che miệng lại, một hồi lâu mới nuốt xuống, hắn tận lực làm cho giọng nói của mình bình thường lại. Ân, cũng không tệ lắm, xem ra cậu cũng có chút thiên phú trong trò chơi đó Tiểu Thiên. Phải không, có điều muốn giảm thời gian đọc chú ngữ lại quá khó khăn, hơn nữa trong trò chơi, cấp bậc còn phải tăng, trang bị còn phải kiếm, nói chung là rất bận rộn, tạm thời tôi không định nghiên cứu về vấn đề này. Ân, cậu quyết định như vậy là rất chính xác. Ngụy Kim Tịch nhìn Sở Thiên Biến đang loay hoay trong phòng, trong lòng hắn không ngừng kêu thảm, móa nó, mới được bao nhiêu ngày chứ? Tiểu tử này lại có thể đem thời gian đọc chú ngữ giảm xuống giống như Thuyết Minh đã ghi, thậm chí còn có kỹ năng có thời gian đọc chú ngữ thấp hơn Thuyết Minh đã ghi. Không được, tuyệt đối không thể dụ tên này đi tàn gái, nếu không lão tử không còn đất để lăn lộn nữa, tuyệt đối. Tuyệt đối, tuyệt đối không được, trong lòng liên tục nói 3 lần tuyệt đối, Ngụy Kim Tịch cảm giác mình đã bình tĩnh lại, vừa lúc Sở Thiên Biến cũng đã đi ra. Nga, này a, đây là lay động hình chữ Z và nhất tuyến thiên thôi. Ngụy Kim Tịch cầm lấy bản vẽ nhìn lướt qua, thuận miệng liền nói tên hai kỹ xảo. Thấy bạn mình không có chút nào kinh ngạc, Sở Thiên Biến không khỏi nhíu mày, hỏi. Sao thế, lay động hình chữ Z và nhất tuyến thiên là kỹ xảo bình thường thôi. Chỉ cần là người có chút năng lực là có thể nắm giữ à, về. Nhất tuyến thiên, Sở Thiên Biến có thể dễ dàng tìm được trên mạng, hắn hiểu đây là kỹ năng người chơi thường dùng. Nhưng bởi vì không phải cận chiến nên hắn không biết được người nắm giữ thứ này rốt cuộc là có trình độ thế nào, nếu như chỉ cần người có thực lực bình thường cũng có thể nắm giữ nhất tuyến thiên, vậy Sở Thiên Biến phải một lần nữa đánh giá và tính toán lại. Cậu thấy hai kỹ xảo này trong dạ tức sao? Ngụy Kim Tịch nhìn bạn mình, nói. Nhìn thấy có người dùng hai kỹ năng này cũng không có gì kỳ quái, lay động hình chữ Z và nhất tuyến thiên là kỹ xảo công khai, chỉ cần hơi chút có kinh nghiệm là có thể nhận biết. Có điều, Ngụy Kim Tịch cười rộ lên, nhận biết là một chuyện, muốn thuần thục nắm giữ hai chiến kỹ này lại là chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ví dụ như vật lý hệ kỹ năng là giống nhau, ai cũng có thể dùng, nhưng không phải ai cũng có thể đánh ra nhược điểm công kích. Vậy lay động hình chữ Z và nhất tuyến thiên thì sao? Nó là kỹ xảo chỉ có cao thủ mới có thể nắm giữ ư? Sở Thiên Biến hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất, chỉ cần biết được đáp án, hắn sẽ có đánh giá chính xác hơn về Hương Thảo Thiên Không và Thiêu Đốt Thiển Lam. Cao thủ sao? Ngụy Kim Tịch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, trả lời. Cũng không thể nói vậy, tôi bắt đầu nói từ nhất tuyến thiên, đây là kỹ xảo chống chỗ vật lý hệ thường dùng, nguyên lý kỳ thật giống với cách vật lý hệ đánh ra nhược điểm công kích, nó là một loại phòng ngự trong trạng thái bán phán định. Nhưng mà, nó giống như một bức tranh, có người vẽ tranh rất sống động, có người vẽ tranh như gà bới. Người chơi bình thường đều có thể hiểu được nguyên lý của nó nên trong chiến đấu thỉnh thoảng họ cũng làm được vài cái. Nói cách khác tỷ lệ hoàn thành cũng không cao. Sở Thiên Biến gật đầu, kết quả giống như dự tính của hắn. Ngụy Kim Tịch nghe vậy hô to gọi nhỏ đứng lên, đương nhiên sẽ không cao. Trong trò chơi có phân chia độ nắm giữ kỹ năng, chia làm 4 trình tự thô thông, khống chế, tinh thông cùng với đại sư. Có thể trong chiến đấu ngẫu nhiên sử dụng thành công kỹ năng gọi là người thô thông, người như thế chỗ nào cũng có. Có thể đem một chiến kỹ sử dụng thành công 30. Trong một trận chiến gọi là người khống chế, loại người chơi này trong phương diện khống chế kỹ xảo có thể xem là cao thủ. Mà người có thể thành công 50, trở lên gọi là người tinh thông. Lấy nhất tuyến thiên làm ví dụ, đại đa số tanker chủ lực trong những công hội lớn đều là người tinh thông của chiến kỹ nhất tuyến thiên. Về phần cái gọi là chiến kỹ đại sư, yêu cầu của nó quá mức hà khắc, người này phải đem chiến kỹ sử dụng với mức độ hoàn thành tới 100. Ngụy Kim Tịch liếc mắt nhìn Sở Thiên Biến, khẳng định nói. Có thể đem một chiến kỹ nắm giữ tới cấp bậc đại sư, người kia ít nhất cũng là cao thủ hàng đầu, bởi vì muốn luyện một chiến kỹ tới mức đại sư cần người chơi nắm giữ các mặt của nhân vật tới trình độ cực cao mới được. Cao thủ hàng đầu, tên háo sắc kia, Sở Thiên Biến nghe vậy trong lòng nhảy dựng, hắn không khỏi nhớ lại cặp mắt của Hương Thảo Thiên Không khi nhìn người đẹp. Về phần lay động hình chữ Z, Ngụy Kim Tịch nhăn mày lại, nói. Chiến kỹ cũng có phân chia cao thấp, cách chương.